nhưng cấp bậc chỉ là hạ cấp thiên thần đỉnh phong, thậm chí còn không được tính là trung giai thiên thần. Hắn có thể thu dãy núi này đã 10 phần không sai. Trong chuyện này hơn phân nửa đều dựa vào uy năng bản thân thời không bảo tháp. Tiểu Bạch trợn trừng mắt, không để ý đến Dương Thiên phàn nàn. Trong lòng thầm nghĩ, người khác tới này, nhìn chằm chằm vào mấy tòa núi lớn này, cũng chỉ không biết làm gì, hoặc là gõ một ít hòn đá. Nào ai có thể hoàn toàn thu dãy núi vạn dặm này? Lòng người không rắn nuốt voi. Lão đại, không thể bỏ qua những thần tinh tinh tủy. Tiểu Bạch lớn tiếng la lên. Ta biết rõ, ta nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục. Nơi đây cũng không nhỏ. Dương Thiên vẫn cảm thán. Lộ dài đằng đẵng kia dài xa này, ta đem cao thấp mà. Dương Thiên vẫn lấy ra một bình ngọc, rót một lọ tinh tủy, nuốt vào một giọt bắt đầu khôi phục tiên nguyên. Nên biết rằng tinh tủy này dùng 800 vạn thần tinh mới tinh luyện một giọt. Có thể thấy trong đó ẩn chứa linh lực khổng lồ cỡ nào. Người khác, một giọt tinh tủy cần chia làm mấy trăm lần, hơn 1000 lần phục dụng. Mà Dương Thiên vẫn trực tiếp ăn vào một giọt. Năng lực tiêu hóa hấp thu mạnh gấp mấy trăm lần thiên thần khác. Mà ở bên ngoài, đi qua một thời ngày truy đuổi chém giết, quân cờ của Dương Thiên vẫn trên cơ bản bị diệt hoàn toàn. Mà vốn là 60 vị thiên thần, cũng chỉ còn lại có 45 người. Hơn nữa mỗi người đều mang thương tích. Trịnh huynh, thương thế của ngươi không có trở ngại chứ? Hách Như Hải hỏi. Trịnh Kiến Quân lắc đầu, trả lời, một tí tổn thương. Không, ta đã ăn thần đan bí chế của Trịnh gia ta, hoàn toàn chữa trị thương thế, chậm rãi sẽ khôi phục. Mọi người nghỉ ngơi một lát. Bình Đông Thành mắng to, những người kia đến tột cùng là ai? Coi thường mạng sống như vậy sao? Nhìn qua những người này xác thực vô cùng cổ quái. Hình như là thần vệ thái cổ thần giới cổ thần, lại tựa hồ không đúng. Hách Như Hải cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Đông Anh Thạch cũng chảy máu, chỉ là vết thương nhẹ, ăn đan dược, điều tức, một hồi đã khôi phục 7-8 phần rồi. Hắn mở miệng nghi ngờ nói, ta thấy kỳ quái những người này từ đâu mà đến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 572, vận khí. Anh Thạch cũng nghĩ tới Dương Thiên vẫn đã một mình rời đi, nhưng nghĩ một chút, tựa hồ không thể. Bởi vì lần này tập kích hơn 300 người, có 100 thiên thần. Dương Thiên vấn thân là ông chủ nhỏ của Tửu Trang Thương Hải, cũng không có thể chơi đòn này. Đồng thời cũng căn bản không cần thiết giở trò này. Nhưng anh Thạch vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra nguyên nhân và động cơ Dương Thiên vấn làm như vậy. Tất nhiên bài trừ khả năng của Dương Thiên vấn, tất nhiên không thể nói ra. Từ trên ý nghĩa nào đó thì hai huynh muội bọn họ ngược lại giống như là ngoại nhân hơn. Dù sao gia đình cũng không hề cắm rễ sâu ở đảo Hách Đông. Như vậy, lần vây đột nhiên này chính là thế lực thứ ba. Mà thế lực thứ ba này rốt cuộc là ai? Bình Đông Thành đột nhiên nói một câu. Các ngươi nói xem liệu có liên quan tới ông chủ nhỏ của Tửu Trang Thương Hải đã đột nhiên rời đi kia không? Không thể không nói. Trực giác của những bạn hữu này phi thường chuẩn xác. Có khả năng, một số người trải qua suy xét đã phụ họa. Vậy ngươi giải thích hơn 300 người này là đến kiểu gì? Long Nguyệt Hiên hỏi lại. Sơn cốc đó chính là chịu sự khống chế của Tửu Trang Thương Hải. Muốn đưa 300 người vào cũng không phải là không thể. Một số người tự cho là thông minh đưa ra đáp án. Không, không thể. Không có la bàn trong tay ta và bí pháp của nhà ta thì không ai có thể mở được truyền tống trận đó. Anh Thạch đứng ra phản bác. Mọi người đừng đoán lung tung. Bắt trộm phải bắt quả tang. Bắt thông dâm phải bắt cả đôi. Trước khi chưa có chứng cớ thì nói gì cũng vô dụng. Có điều ta cũng không cho rằng người này có bản sự lớn như vậy. Hách Như Hải đứng ra nói. Tựa như anh Thạch, Hách Như Hải cũng không tìm ra động cơ và mục đích của Dương Thiên Vấn. Nếu thực sự muốn vây sát đám người bọn mình, như vậy thì phải phái tới không phải là 300 người, mà là 3000, 3 vạn người. Hách Tam Thiếu có cao kiến gì ư? Long Nguyệt Hiên mở miệng hỏi. Lần tập kích đột nhiên này là mang tới một số gợi ý. có lẽ chúng ta có thể tìm ra cách tiến vào di tích. Hách Như Hải hít mắt lại, trong mắt tinh quang thoáng hiện. Thực sự nghĩ ra diệu kế gì đó, chúng ta về đi. Hách Như Hải đi đầu, 44 người đi sau Hách Như Hải, cùng nhau bay tới tiểu tinh hệ khủng bố đó. Dương Thiên Vấn mấy ngày nay sống không tồi, đúng như cái gọi là phá rồi lại xây. Những lời này thật sự rất chính xác. Nhìn trộm trong toái phiến của thế giới này, trên cơ bản địa linh linh vật tuyệt phẩm chỗ nào cũng có, thậm chí còn có một số tiên thiên linh tài mà rất hiếm tìm được. Dương Thiên Vấn có thời không bảo tháp, thứ gì cũng chứa được hết. Một số linh căn thì không cần phải nói, trực tiếp chuyển vào trong linh không gian, mỏ có hơi lớn một chút cũng không phải là việc khó. Trực tiếp di rời cả tòa núi, phiền toái nhất chính là mạch khoáng. Ẩn sâu dưới đất chính là một số mạch khoáng cực kỳ quý giá, ví dụ như tu du quảng quảng. Loại khoáng thạch này sau khi trải qua tinh luyện thì chính là tất yếu phẩm để luyện chế pháp bảo loại không gian. Không có nó thì trừ phi ngươi tu luyện không gian pháp tắc, hơn nữa đạt tới cảnh giới rất cao, ngộ ra kỹ năng chuyên nghiệp như mở không gian, hơn nữa còn phải tinh thông khí đạo, nếu không thì đừng mơ tưởng luyện chế ra được loại pháp bảo như vậy. Thời kỳ thượng cổ, thần điện đông đúc, nguyên nhân căn bản chính là tu du tinh quảng lúc đó nhiều, không khan hiếm như hiện tại, khiến cho loại bảo vật không gian như thần điện cũng không đến nỗi hiếm hoi như hiện tại. Thần điện, trong mắt Dương Thiên Vấn chính là một loại bảo vật rất tiện dụng, nhưng đối với chư của thần giới mà nói thì thần điện sau khi dùng bản mạng thần hồn để tu luyện thì sẽ có công dụng thông thiên đạo, thành thần minh trên thần vương. Muốn gia tăng tiến độ tham ngộ pháp tắc thì thần điện này chính là vật phải có. Chỗ tốt Dương Thiên Vấn có được không ít, điều này khiến Dương Thiên Vấn cao hứng không thôi. Lúc này, đám Hách Như Hải cũng về tới ngoài tiểu tinh hệ đó, đối mặt với ba hắc động cực lớn, liền cảm thấy vô lực. Hách Tam Thiếu, ngươi nghĩ biện pháp gì để vào đi? Bình Đông Thành vội vàng nói. Cái này gọi là dồn vào chỗ chết để sống lại. Ta nghĩ, một trong số hắc động này chính là cửa vào. Bên trong ánh mắt của Hách Như Hải lộ ra một cổ tự tin. Hà, vì sao? Mọi người nghe thấy vậy thì cũng lập tức cảm thấy có chút hoang mang lại vừa có lý. Thị huynh muội giống như thể hồ quán đỉnh, đột nhiên tỉnh ngộ. Ghi chép trong bí điển của gia tộc đúng là có khả năng như vậy. Nhưng trong ba hắc động thì cái nào mới là đúng? Long Nguyệt Hiên nhìn thấy vẻ mặt của thi huynh muội thì cũng có chút tin vào suy đoán này. Nhưng trong lòng vẫn không chắc. Thử vận khí đi. Hách Như Hải thở dài. Kỳ ngộ và nguy hiểm thường thường là cùng tồn tại. Hách Như Hải cũng không biết trong ba hắc động này cái nào mới là cửa vào thật. Nhưng Hách Như Hải có thể dưới tình huống khôi lỗi tự bảo giết địch để gặp được cửa vào, cũng quả thật là lớn mật đến cực điểm. Các vị, có di ngôn gì thì nói ra ở đây luôn đi, nếu có người không muốn mạo hiểm thì có thể quay lại, mang theo di ngôn của chúng ta trở về báo cáo. Hách Như Hải dứt khoát nói xong thì lấy ra một khối ngọc giản, ghi lại di ngôn của mình, đặt trong hư không rồi mở miệng nói. Có ai nguyện ý giúp Hách Mỗ mang ngọc giản này về không? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, hiện giờ có chút khó lựa chọn. Ba chọn một, khả năng chính xác là 1/3. Nói cách khác thì mất mạng chính là 2/3. Tiến vào thì có 2/3 khả năng chết, lui thì 100% có thể giữ mạng, nhưng đồng dạng cũng sẽ bỏ lỡ cơ duyên, cũng sẽ lưu lại ấn tượng là một kẻ rất sợ chết trong lòng mọi người. Mọi người không cần phải lo lắng, ai nguyện ý giúp Hách Mỗ mang ngọc giản về chính là hành động chí công vô tư, Hách Mỗ xin bái tạ. Câu này của Hách Như Hải chính là một cái cớ cho người trong lòng muốn đánh trống lui quân, rằng ta đây không phải sợ chết, ta là đại công vô tư, quên mình vì người, để trình di ngôn cho những chiến hữu đã chết. Dương Thiên Vấn nếu thấy một màn này thì đối với Hách Như Hải, đối với Hách gia mà Hách Như Hải đại biểu sẽ có nhận thức sâu sắc hơn. Bởi vì Dương Thiên Vấn ở trước mặt ba hắc động, dưới tình huống trong ba chọn một cũng không dám nói có thể sải bước vào, càng đứng nói tới ở đây ra một chiêu chiến thuật tâm lý, tận khả năng giảm bớt người cạnh tranh. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chủ ý bất định. Kỳ thật biện pháp tốt nhất không phải không có, chọn ra ba người, lưu lại nguyên thần ngọc giản, mỗi người đi vào một cái hắc động, ngọc giản của người nào không vỡ thì chính là cửa vào chính xác. Nhưng có đây có tới 45 người, không ai nguyện ý làm Lôi Phong sống cả. Hách Như Hải cũng biết điểm này, cho nên rất thông minh không nói lời thừa. Năm vị cường giả thiên thần đỉnh phong bao gồm cả Long Nguyệt Hiên cũng đứng dậy, để lại di ngôn ngọc giản. Mẹ nó, lần này có thành công hay không thì xem vận khí vậy. Bình Đông Thành cũng không chút thua kém, ai mà không sợ chết chứ. Nhưng nếu cứ như vậy trở về thì chỉ sợ kiếp này không thể tiến cảnh thần vương. Thế sự chính là kỳ diệu như vậy. Dương Thiên Vấn nếu sớm biết rằng khôi lỗi có thể khiến Hách Như Hải liều mình xông vào hắc động, chỉ sợ hắn sẽ dùng một số biện pháp ôn hòa các để dẫn đám gia hỏa này đi. Nhưng Dương Thiên Vấn không thể tiên tri. Dương Thiên Vấn đã từ lúc đầu tiến vào đi về phía đông mấy vạn dặm rồi. Dọc theo đường đi, Dương Thiên Vấn đào sâu 3 tấc đất. Chỉ cần là vật hiếm lạ thì Dương Thiên Vấn đều sẽ không bỏ qua. Dương Thiên Vấn có huyền quang thuật, không cần lo lắng sẽ bỏ lỡ bảo vật gì. Qua 2 ngày, mảng tịch liêu này có thêm 8 người. Hả? Dương Thiên Vấn đang ở ngoài hơn 10 vạn dặm dùng huyền quang thuật tìm kiếm thì trong một cái khe không gian đột nhiên nhảy ra hơn 8 người. Điều này khiến Dương Thiên Vấn rất bất ngờ. Cẩn thận quan sát, không phải là 3 vị thiên thần đỉnh phong Hách Như Hải, Anh Thạch, Long Nguyệt Hiên cùng với 5 vị giai thiên thần xa là khác ư? Bọn họ vào bằng cách nào? Dương Thiên Vấn kinh ngạc tự hỏi. Không thể không nói, vận khí của đám người Hách Như Hải phi thường tốt. Bọn họ dùng pháp bảo phòng ngự uy lực mạnh mẽ cường hành nhảy ra từ trong tiết điểm dẫn lực, sau đó dùng dẫn lực kéo bọn họ vào bên trong hắc động. 45 người chỉ có 28 người nhảy vào được bên trong tiết điểm, cuối cùng chỉ có 8 người vận khí tốt. 8 vị cao thủ thiên thần cấp đỉnh phong, chỉ có 1 người không nhảy vào được tiết kiếm, 7 người còn lại thì chỉ có 3 vị may mắn xâm nhập được vào di tích viễn cổ này, 4 người còn lại thì nơi hạ lạc không rõ. Sinh tử không hay, có điều chắc bị cuốn vào bên trong hắc động to lớn đó thì cũng chỉ có đường chết. Tiểu Bạch nhảy dựng lên, bọn họ không phải là tùy tiện chọn bậy một hắc động để nhảy vào chứ. Đúng là vênh váo, so với ta còn vênh váo hơn. Dương Thiên Vấn nhìn thấy nhân số của bọn họ thì gật đầu, đích xác, nếu không phải vận khí không tốt, sẽ không chỉ là 8 người. Dương Thiên Vấn không tin 300 thần chi khôi lỗi thật sự có thể giết được bọn họ chỉ còn lại có 8 người. Cho dù người còn lại cũng không thể chỉ có 3 vị thiên thần đỉnh phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 573, Huyết Hải, Lão Đại, chúng ta có gặp mặt bọn họ hay không? Tiểu Bạch nhẹ giọng hỏi, ngay sau đó thì ngữ khí biến đổi, hoặc là trừ bỏ bọn họ. Đúng là vấn đề đây, bọn họ đã tới nơi này, cũng không thể minh mục trương đảm sử dụng bảo tháp thời không. Về phần trừ bỏ bọn họ, hay là thôi đi, ta cũng không phải là sát nhân cuồng ma, người khác không đến trêu chọc chúng ta thì chúng ta việc gì phải lạm sát kẻ vô tội. Dương Thiên Vấn lắc đầu hồi đáp, việc này tiếp diễn cũng không phải là chuyện tốt, và lại, Dương Thiên Vấn vẫn rất bội phục bọn họ. Không ngờ ngay cả mạng cũng không cần xông vào hắc động. Phải biết rằng, Dương Thiên Vấn trước khi xông vào hắc động đã biết được chuẩn xác mới không sợ hãi. Nhưng bọn họ thì bất chấp mọi giá đánh cuộc. Kệ bọn họ, tạm thời không cần, nơi này lớn như vậy, cũng không nhất định có thể gặp mặt. Dương Thiên Vấn lắc đầu, bởi vì 8 người này đều tự tách ra, bay về 8 phương hướng, chứ không ai lao thẳng tới chỗ Dương Thiên Vấn. Tuy rằng muốn độc chiếm, nhưng điều này rất không thực tế, cho dù là 100 vạn năm thời gian cũng không nhất định có thể đào sạch được nơi này. Dù sao đây là một toái phiến thế giới, trên tay lão tử còn có la bàn vận mệnh, làm sao lại quên mất nguyện vọng. Có điều nguyện vọng tựa hồ là một hắc động không có giới hạn, vĩnh viễn không thể lấp đầy. Dương Thiên Vấn biết mấu chốt thành đạo của mình khẳng định ở trong la bàn vận mệnh. Đồng thời cũng có thể suy đoán được muốn thành đạo thì cũng không dễ dàng. Trước tiên phải qua được cửa này đã. Nếu khối bảo địa này thực sự là mình độc chiếm, nhưng vậy có thể lợi dụng tài nguyên bên trong mấy chục vạn năm,

cũng biết được một số bí mật của huyết hải. Tuy nói khẳng định không triệt để như người chỉ dẫn La Bàn, nhưng ít nhất cũng có chút manh mối. Cũng không biết anh Thạch này biết được bí mật của huyết hải. Không biết anh Thạch tới đây rốt cuộc có mục đích gì. Anh Thạch tựa hồ đang niệm mặc chú ngữ. Dương Thiên vẫn nghe không hiểu. Tựa hồ là đang chú ngữ triệu hoán. Truyền thừa của Tiểu Bạch về phương diện này so với Dương Thiên vẫn thì nhiều hơn một chút. Chú ngữ triệu hoán ư? Dương Thiên vẫn nhíu mày. Huyền quang vừa truyền, chỉ thấy huyết hải ba đảo mãnh liệt, vô số xoáy nước khổng lồ chợt hiện. Dương Thiên vẫn quyết định thu hồi trận pháp đã bày được một nửa, thối lui trăm dặm, bày ra một trận pháp ngăn cách không gian khí tức ở trong một sơn cốc nhỏ, bao bọc lấy phạm vi 10 thước chỗ này, rồi sau đó lại thi triển huyền quang thuật âm thầm giám sát. Lúc này, sóng biển của huyết hải cao hơn 100 mét, đợt này nối tiếp đợt kia. Anh Thạch giống một người rảnh rỗi bồng bềnh giữa không trung, chú ngữ đó đã được niệm xong. Ha ha ha. Trên không huyết hải vốn đang yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng cười to, giống như là ma âm. Trên không huyết hải đột nhiên hiện ra một đoàn huyết vụ, dần dần ngưng tụ thành một mặt người cực lớn. Tiểu tử, ngươi là ai? Là ngươi gọi bản ma thần ư? Dương Thiên vẫn cả kinh, thì ra cái gọi là linh trí đã thực sự thông linh hóa thần là thế này. Trong lòng thầm nghĩ, không phải chịu sự khống chế tiên thiên thì chỉ sợ linh thức trong huyết hải này đã sớm biến hóa mà ra. Như vậy đối với toàn bộ thần giới, thậm chí toàn bộ vũ trụ mà nói thì sẽ là một hồi hạo kiếp khôn kể. Lão đại, đây là huyết hải chi hồn ư? Tiểu Bạch hiển nhiên cũng lắp bắp kinh hãi. Anh Thạch hành lễ nói, ma thần đại nhân, tại hạ anh Thạch, chính là hậu nhân của anh gia. Hà, người của anh gia à? Lão tổ tông của ngươi năm đó đã giúp bản ma thần không ít. Ngươi tới tìm ma thần là muốn thiên tài địa bảo ư? Hừ, trừ ngươi ra, không ngờ còn có 7 khách nhân nữa. Bọn họ là tế phẩm mà ngươi chuẩn bị cho bản ma thần ư? Bản ma thần đã nhiều năm rồi không được hưởng tế phẩm tươi ngon. Dương Thiên vẫn nghe thấy vậy thì bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra tiền bối của anh gia này không ngờ âm hiểm như vậy, dùng thần nhân để làm chất dinh dưỡng cung cấp cho huyết hải chi hồn, chẳng trách người này tiến hóa nhanh như vậy. Mẹ, người chỉ dẫn La Bàn nói quả nhiên không sai, không gian toái phiến không gian này đã có chủ, huyết hải chi hồn này không ngờ có thể trong nháy mắt nhìn trong không gian này có bao nhiêu người. Hừ, cho dù trí tuệ của ngươi cao tới đâu cũng không nhất định có thể hiểu thấu đáo được sự huyền diệu của trận pháp. Cũng may lão tử đã sớm có chuẩn bị, này trận pháp này để qua mặt ngươi. Lập tức hắn lại cau mày, phiến huyết hải này không chỉ linh trí được mở, hơn nữa còn có trí tuệ nhân tính hóa như vậy, thế thì rất khó đối phó. Với thực lực hiện tại của mình, có thể ứng phó được không? Thực lực của huyết hải chi hồn này như thế nào, cường đại ra sao thì hắn không biết. Hơn nữa nơi này là địa bàn của người khác, thiên thời địa lợi đều không tiện. Hiện tại ưu thế duy nhất chính là địch sáng ta tối. Ừ, chỉ có chậm rãi quan sát này sơ hở, mưu cầu một kích tất sát. Không sai, bọn họ đúng là tế phẩm mà tại hạ chuẩn bị cho ma thần đại nhân. Anh Thạch cung kính trả lời. Ừ, rất tốt, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Khuôn mặt máu đó kéo ra một nụ cười khó coi, lớn tiếng hỏi. Lực lượng có 102 trong thiên hạ. Anh Thạch nhẹ giọng nói. Bản ma thần sẽ thỏa mãn ngươi. Huyết hải ma thần lớn tiếng đáp. Chỉ thấy ở thiên không, mặt trời máu ảm đảm đột nhiên chiếu xuống quang mang màu đen, bao phủ cả người anh Thạch. A, anh Thạch kêu gào tựa hồ như rất thống khổ, thanh âm thê lương khiến cho người ta nghe mà da đầu tê dại. Dương Thiên vẫn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Trong huyền quang kính, anh Thạch cả người từ trong ra ngoài bắt đầu biến hóa, thân hình bắt đầu kéo dài ra cả nửa thước, cơ nhục bành trướng, sau đó thì nổ ra, từng vòng vảy màu đen bao quanh cơ thể hắn, khuỷu tay mọc gai xương, hai vai thì mọc ra hai thanh thứ nhận hàn quang lấp lánh, xương quai xanh thì nổ ra một đoàn huyết nhục sinh trưởng, chỉ chốc lát sau, một cái cánh thịt dài 3 thước mọc ra. Người đột nhiên biến thành một quái vật, dù là năng lực thừa nhận của Dương Thiên vẫn rất mạnh cũng không khỏi há hốc miệng, ước chừng sửng sốt cả nửa phút. hiện giờ anh Thạch chỉ còn nửa phần hình người. Hắn quả thực đã thành một tu la sát thần vốn không nên xuất hiện trong vũ trụ này. Tiểu Bạch có ký ức truyền thừa, hơn nữa đã mở được 7-8 phần. Nhưng đối với quái vật lưng mọc cánh, người mặc lân giáp như vậy cũng chưa từng nhìn thấy. Kinh ngạc hỏi, đây là cái gì? Dương Thiên Vấn trợn mắt lên, tức giận hồi đáp, ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Hỏi La Bàn. Tiểu Bạch hồi đáp rất đúng lý hợp tình. Dương Thiên Vấn thấy cũng đúng, hỏi đã rồi tính, hiếu kỳ quá. Thế nào hài lòng chưa? Huyết Hải Ma Thần lớn tiếng hỏi, vẻ mặt đắc ý, đây chính là bí thuật truyền thừa, đây chính là ma thần gần đây mới nhớ ra đó. Anh Thạch cảm giác được lực lượng trước nay chưa từng có đang chuyển, cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng. Cỗ lực lượng này tuyệt đối đã vươn khỏi cực hạn của thiên thần, thần vương ư? Đúng rồi, lực lượng cấp thần vương, có lẽ so với thần vương còn mạnh hơn. Có muốn thử lực lượng hiện tại của ngươi không? Huyết Hải Ma Thần vừa dứt lời thì thấy không gian mở ra, Hách Như Hải, Long Nguyệt Hiên và đám người còn lại cơ hồ đồng thời xuất hiện đối diện anh Thạch. Đám người Hách Như Hải nhìn thấy những gì trước mặt thì hoảng sợ, những điều này đã nằm ngoài phạm vi kiến thức của bọn họ, đặc biệt là quái vật trước mặt cùng với khuôn mặt máu hung ác trong không trung. Hách Như Hải cố gắng chấn định, nói với mặt máu trong không trung, vị tiền bối này là... Hừ, không gian này là chỗ ẩn của bản ma thần, các ngươi tự tiến vào địa bàn của bản ma thần thì kết cục chỉ có chết. Huyết Hải Ma Thần quát lớn, lên, bọn họ, thử lực lượng bản ma thần đã ban cho ngươi. Lúc này anh Thạch không còn hình người, tướng mạo, khí chất đều hoàn toàn thay đổi. Cho dù là đám người Hách Như Hải cũng không nhận ra được. Anh Thạch cũng không phân trần, thân hình vừa động, ở trên không hét lên một tiếng, thân hình chợt lóe rồi xuất hiện trước mặt một thượng giai thiên thần, gai xương từ trong quyền phong đâm ra. Thượng giai thiên thần này cũng là cao thủ được tôi luyện trong sinh tử, tuy rằng đột nhiên tập kích đột nhiên, nhưng vẫn có phản ứng theo bản năng, nhưng động tác so với hắn thì còn nhanh hơn. Gai xương đâm thủng phòng ngự thần thể của hắn mà cắm vào. Thiên thần thượng giai này cũng quyết định rất nhanh, dùng hết thần lực toàn thân bắn ra lực lượng để đánh bay toàn bộ thân hình của anh Thạch. Mọi người thất thần nữa, này quái vật này đi. Lời còn chưa dứt thì lấy ra một viên thần đan rồi ăn vào. Đột nhiên sau lưng tê dần, cúi đầu nhìn thì thấy một cây gai xương sắc nhọn từ sau lưng đâm thủng tới trước ngực hắn. Ngay sau đó thì ý thức bắt đầu mơ hồ, thân hình không tự chủ được bay ra ngoài. Anh Thạch ném đối thủ đã chết vào trong huyết hải. Ha ha ha, hương vị không tồi. Trên bầu trời khuôn mặt máu tán xương, hiển nhiên là thiên thần xui xẻo bị tập kích đột nhiên trở thành điểm tâm của huyết hải ma thần. Lúc này, không cần ai nhắc nhở, 6 còn lại đồng thời gọi ra thần giáp của mình, đồng thời mở lĩnh vực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 575, Tu La Ma Thần cường đại. Hách Như Hải xuất ra một thanh cử kiếm, đồng thời tung ra một khối gạch vuông đặt trên đỉnh đầu. Gạch vuông tỏa xuống ánh sáng màu nâu, hiển nhiên là một kiện pháp bảo phòng ngự không tồi. Ồ, tiên thiên thần khí. Huyết Hải Ma Thần kinh ngạc nói, đoạt bảo vật đó cho ta. Phiến thiên địa này không biết vì nguyên nhân gì, tuy rằng thiên tài địa bảo đầy rẫy, nhưng lại không dựng dục được tiên thiên thần khí. Một kiện tiên thiên thần khí có thể so với thiên tài địa bảo trong phạm vi 10 vạn dặm. Cũng nhìn thấy bảo vật trên đỉnh đầu Hách Như Hải, hơi phân biệt một chút thì có kết luận, đây là một kiện tiên thiên pháp bảo tam lưu, chủ phòng ngự, có công hiệu khu ma ma. Nói là tiên thiên thần khí cũng có đạo lý, tuy rằng xưng hô bất đồng, nhưng đại khái có cùng một ý tứ. Dương Thiên Vấn lấy la bàn ra, gọi người chỉ dẫn la bàn rồi mở miệng hỏi, anh Thạch đó sao lại biến thành bộ dạng này? Đây là truyền thừa của Đại A-tu-la ma tộc, người thừa kế có thể trong lúc chiến đấu biến thành như thế này, sức chiến đấu đại tăng, đồng thời bí thuật của tộc này cũng không ít, am hiểu bác sát, không chịu sự trói buộc của thiên địa pháp quy, phi thường khó chơi, nhưng chỉ tu lực lượng chứ không tu cảnh giới, không phải là đại đạo, cho nên mạnh thì mạnh. Nhưng đạo hạnh thì lại thấp kém, nếu không thì huyền quang kính của ngươi đã sớm bị phát hiện rồi. Người chỉ dẫn la bàn giải thích. Dương Thiên Vấn minh bạch gật đầu,